Hào Môn Kinh Mộng 3, Đừng Để Lỡ Nhau, Quyển 4, Góc Truyện Audio.com. Cô Tiết, trước mắt là kẻ địch số 1 của cô. Từ ngày đầu tiên thuê phòng của người phụ nữ này, Tố Diệp đã không được sống yên ổn. Nguyên do là ở cách thức trả tiền nhà, cô Tiết luôn miệng đòi trả theo năm. Còn Tố Diệp tuyệt nhiên không thể trả theo năm được, sống chết đòi trả 3 tháng một rồi dọn về ở đã. Thế là cuộc chiến dai dẳng giữa việc trả theo quý hay trả theo năm từ đó thường xuyên nổ ra. Cô Tố à, tôi cũng chỉ thuê lại nhà của người ta. Trông nhà thay cho người ta thôi, trả theo năm đối với cả cô và tôi đều tiện lợi có phải không, hơn nữa. Cô cũng nhìn thấy tình hình thuê nhà xung quanh đây rồi đấy. Được ở một căn nhà với diện tích lớn lại còn được trang bị cao cấp như cô thế này ít nhất cũng có giá 2,5 vạn. Tôi cho cô thuê với giá này đã là rẻ hết mức có thể rồi. Tố Diệp càng nghe càng đau đầu, nhất thời cảm thấy mình thật đáng thương. Vừa mới bị ông chủ bất lương cắt xén tiền lương, giờ lại bị một chủ nhà tính con buôn giục nộp tiền nhà, bản thân mình còn đang bị cảm nặng. Bơ vơ không nơi nương tựa, trên đời này còn ai đen đủi hơn cô nữa không, chắc là chẳng còn đâu, cô nhất định là phạm phải thái tuế rồi, cô Tiết. Cháu, được rồi, cô Tố, hôm nay tôi cũng không có kè mặc cả với cô nữa, trả được theo năm thì cô tiếp tục ở, nếu không thì dọn đi. Cuộc điện thoại kết thúc, Tố Diệp ngẩn ngơ nhìn cái điện thoại, bỗng thấy trời đất quay cuồng, cả người cô nằm bò lên sofa. Kéo một cái gối chèn chặt đầu, 1 tháng 1,8 vạn, thì 1 năm sẽ là 216 ngàn, nếu trả theo quý. Ít nhất cô còn có thể nhìn con số trên sổ tiết kiệm của mình mà mừng thầm một chút, nhưng trả theo năm nghĩ tới đây. Từng thớ thịt trên người cô đều kêu đau, liền sau đó cô lại bắt đầu điên cuồng hắt hơi, nước mắt nước mũi chảy ròng ròng ngoài cửa sổ. Đèn đường đã bật sáng, Tố Diệp như một kẻ đáng thương, cố gắng xì mũi, nhìn ra ánh đèn ngoài cửa sổ nghiến răng nghiến lợi. Cô lại bắt đầu căm ghét gã Niên Bách Ngạn đó rồi, đúng là nhà tư bản độc ác, hại cô phải đau đớn thế này. Chuông cửa vang lên. Có vẻ không đúng lúc cho lắm, cô uể oải bò dậy, kéo lê chiếc dép, tóc tai xõa ra bù xù, mở cửa. Đứng trước cửa là người đàn ông cô chỉ hận không thể nghiền nát anh thành cho bụi, là Niên Bách Ngạn, cô ngẩng đầu nhìn anh. Anh còn dám không mời mà đến, Niên Bách Ngạn đứng ở trước cửa, sau khi thấy bộ dạng của cô, khóe môi bất giác cong lên, cô chẳng hề nể tình. Giơ tay định đóng cửa, ai ngờ anh chặn ngay lại, khẽ thở dài, Diệp Diệp, đừng giận dỗi nữa, một câu Diệp Diệp ấm áp trầm thấp. Khiến cô trong khoảnh khắc bị mê mẩn, trước đây cô nghe anh gọi như vậy chẳng có một chút cảm giác gì, thậm chí còn ghét cay ghét đắng cái danh xưng ấy. Nhưng từ ngày hôm đó, chính là ngày hôm đó, anh nhẹ nhàng nói bên tai cô. Khiến trong lòng cô bỗng trào dâng một niềm ấm áp và cảm động mà chính bản thân mình cũng không hề nhận ra. Tố Diệp buông tay. Lúc này mới phát hiện anh đang xách một chiếc túi của siêu thị trong tay, sau một hồi do dự cô không nói gì nữa, quay người đi vào phòng khách. Niên Bách Ngạn cũng đi vào theo, tiện tay đặt chìa khóa xe lên tủ để đồ, sau khi để chiếc túi vào trong nhà, anh đi ra, thấy cô sụt sịt mũi nằm trên sofa. Anh bước tới, ngồi xuống bên cạnh cô, sờ tay lên trán cô không động đậy, đôi mắt đỏ mọng, đã đi khám bác sĩ chưa, thấy cô không sốt. Niên Bách Ngạn cũng yên tâm phần nào, lúc sáng ở xưởng, trông sắc mặt cô xanh xao, chóp mũi ửng đỏ, có trời biết anh đau lòng nhường nào. Nếu không có mấy nhân viên đi qua đi lại, nói không chừng anh sẽ không khống chế được bản thân mà ôm cô vào lòng. Thật ra trong điện thoại biết cô bị cảm nặng anh đã đứng ngồi không yên rồi, quay về sớm hơn dự kiến chẳng qua muốn xem bệnh tình cô thế nào. Không ngờ vừa xuống máy bay lại nghe nói Bana gặp chuyện, khiến anh bận túi bụi. Tố Diệp lắc đầu, mùa hè cảm cúm là chuyện thường thôi. Đi bệnh viện người ta cũng chỉ cho truyền nước, em còn phải dốc sức bán mạng cho anh, thời gian đâu mà đi bệnh viện. Niên Bách Ngạn nghe ra được cô đang hờn giận, không tức giận mà chỉ cười, sau khi đi từ nhà bếp ra, anh cầm theo một ít thuốc. Rót một ly nước ấm rồi lại ngồi xuống bên cạnh cô, nếu thái độ của tôi hôm nay khiến em rất không vui, thì tôi xin lỗi em. Dứt lời anh đưa thuốc và nước tới trước mặt cô, giọng nói vừa như yêu chiều vừa như dỗ dành, nhưng em uống thuốc đi đã.